Xin chào các bạn, chào mừng các bạn đến với kênh truyện Lê Tuyên Audio. Lê Tuyên xin đọc tiếp bộ truyện Vũ Cực Thiên Hạ, chương 1040. Hỏa Liệt Thạch dặn dò, Lâm Minh tự nhiên phải gật đầu kêu vâng. Tốt lắm, Lâm Minh, mục đích lần này Lão Phu đến Hỏa Lên Tinh. Ngươi chắc là đoán được, Lão Phu sẽ không vòng vò, trực tiếp hỏi ngươi. Lão Phu quyết định thu ngươi làm đệ tử, ý của ngươi như thế nào? Nghe nói trước kia ngươi đã được Yến Phượng Tiên thu làm đệ tử ký danh. Tuy nhiên chuyện này ngươi không cần bân khuân. Rất nhiều võ giả thượng vực khác cảnh giới cũng không có cùng một lão sư. Một người có 10 sư phụ cũng không kỳ quái. Lão phu thu ngươi làm đồ đệ, chỉ muốn kiếm một cái danh phận. Có cái danh phận này, ngươi xem như là người gia tộc Hỏa Hỏa Tà. Từ nay về sau, gia tộc Hỏa Hỏa Tà cũng sẽ tận lực bồi dưỡng ngươi. Đương nhiên tương lai, ngươi cũng phải ủng hộ gia tộc Hỏa Hỏa. Ta sẽ không hạn chế tự do của người, cũng sẽ không hạn chế để người phát triển. Ngày sau, người đầy đủ lòng cánh cũng có thể rời khỏi Phượng tộc thượng cổ. Sao ngoại lang bạc, đề nghị này, người có nguyện ý không? Hỏa Liệt Thạch nói như vậy, Lâm Minh không chút ngoại ý muốn gì với thiên phú của hắn. Biểu hiện ra, càng ngày càng kinh người, được cao tầng Phượng tộc thượng cổ chú ý, có rất nhiều thế lực mượn sức, bảo trì, trung lập, chẳng những không có bất kỳ ưu đãi, ngược lại sẽ bị các thế lực lớn này nghi kỵ và xa lánh. Dựa lưng vào một cái đại thụ mới là một lựa chọn sáng suốt nhất. Người trước tiên không cần trả lời, dù sao đây không phải là chuyện nhỏ. Lão phu cho người một chút thời gian cân nhắc. Lão phu muốn nói cho người là trong ba đại thị tộc của Phượng tộc thượng cổ, gia tộc họ Hỏa Ta bồi dưỡng người tuyệt đối còn mạnh hơn so với gia tộc họ Tiêu và họ Hoàng, bởi vì hai nhà bọn họ đã có nhân vật trung tâm để bồi dưỡng rồi. Lần này ngươi ở trong huyễn tần trận, coi như là chứng kiến được gia tộc của Xích Chiến Vân, có lẽ ngươi cảm thấy Phượng tộc thượng cổ Xích gia áp chế thật thảm, nhưng mà phải thừa nhận đây là sự thật. Nhưng chuyện này cũng không phải nói. Phượng tộc thượng cổ chúng ta nội tình so với Xích gia kém xa vạn dặm, mà là hiện tại Xích gia vừa lúc ở trong thời kỳ đỉnh phong, gia tộc bọn họ lại có một giới vương, mà Phượng tộc thượng cổ ta lại hoàn toàn bị vây trong thung lũng. Số lượng huyết trì tổng bộ trữ lượng không nhiều lắm, khiến cho 10 vạn năm qua cũng không cho trả nhân vật kinh diễm gì. Đánh giá một gia tộc phải xem trăm vạn năm qua của nó, thậm chí lịch sử ngàn vạn năm qua. Phượng tộc thượng cổ ta tuy là thế lực cấp thánh địa, tuy nhiên cũng là thế lực cấp thánh địa đỉnh cao nhất. Đồng dạng Kỳ Lân tộc, Đại Bàng tộc cũng như thế. Đệ tử hiểu rồi. Lâm Minh gật gật đầu. Gia tộc giới vương cũng không phải luôn luôn huy hoàng, sau khi giới vương ngã xuống, thường thường phải mất mấy vạn năm, thậm chí trên trăm triệu năm mới bồi dưỡng ra được giới vương thứ hai. Lâm Minh, mấy tháng này, ngươi ở lại trong thế giới của thần tìm hiểu pháp tắc đi, ta sẽ đem ngươi đến một chỗ, tốc độ dòng chảy thời gian chậm hơn 20 lần. Như vậy, ngươi tìm hiểu pháp tắc xong, còn có thể lại đi đến Hỏa Linh Tinh tiếp tục tham gia thí luyện. Hỏa Liệt Thạch nói xong, vung tay lên, ở trước người hắn liền xuất hiện một khối đá khắc vật tổ. Chính khối đá khắc vật tổ này, bên trên chi chít văn lộ vằn vẹo. Những văn lộ này không hề có kết cấu, lại cực kỳ mờ nhạt, nhìn qua có vài phần, cùng loại với đá khắc hỗn độn. Tại trung ương chính khối đá khắc vật tổ này, đều có một văn lộ tạo thành ánh mắt, mà ánh mắt này tạo thành hình cửu trượng. Nhưng dường như đang sống vậy. Chính khối đá khắc vật tổ vừa xuất hiện, chính con mắt này liền khóa chặt Lâm Minh. Trong nháy mắt kia, Lâm Minh có cảm giác toàn thân bị nhìn thấu. Chính khối đá khắc vật tổ này không hề nghi ngờ gì so với thập trượng thiên tỵ. Bia cực đạo lượng thiên tỵ, thần diệu hơn. Đã gần đạt đến mức độ đá khắc hỗn độn. Nên biết rằng đá khắc hỗn độn tuy chẳng đạt đến gần căn nguyên pháp tắc nhất, nhưng mà dù sao tính chất chung quy của quy tắc, Lâm Minh muốn lĩnh ngộ càng thêm toàn diện, hoặc là tìm hiểu những pháp tắc này cùng một lúc. Đây là chí bảo gia tộc họ Hỏa. Thánh Hỏa Di Tự là tổ tiên gia tộc của họ Hỏa ta, ngẫu nhiên đạt được từ trong di tích, cũng không phải là tác phẩm từ tay lịch đại tộc trưởng Phượng tộc thượng cổ. Về phần Thánh Hỏa Di Tự tiền bối năm đó lưu lại, đến tụ cùng có cảnh giới gì, vậy thì rất khó khảo chứng. Nhưng mà muốn hảo hảo tìm hiểu, 200 ngày sau, ta lại tìm đến người. Bởi vì tốc độ dòng chảy thời gian thay đổi, 200 ngày đối với thế giới của thần mà nói chỉ là 10 ngày mà thôi. Sau khi Hỏa Liệt Thạch rời đi, Lâm Minh liền ngồi xếp bằng ở trong Trung ương Chính Thánh Hỏa Di Thự, bắt đầu tìm hiểu pháp tắc di thự. Từng đạo văn lộ không ngừng phản chiếu ngược trong động tử Lâm Minh, lần lượt nghiệm chứng những pháp tắc lúc trước Lâm Minh lĩnh ngộ trong đá khắc hỗn độn. Nếu nói lúc trước Lâm Minh tìm hiểu đá khắc hỗn độn là khung xương pháp tắc, như vậy bây giờ Thánh Hỏa Di Thự chính là huyết nhục khung xương, là cơ sở, nhưng huyết nhục cũng không thể thiếu. Thánh Hỏa Di Thự này thật là thần kỳ, chẳng những ẩn chứa rất nhiều mảnh vỡ pháp tắc, mà chính con mắt này còn lưu lại ý chí của tiền bối Thánh Hỏa Di Thự. Được ý chí này thanh tẩy, cũng có thể nhận được không ít ưu đãi. Lâm Minh lẩm bẩm, rất nhanh tiến vào trạng thái không mình. Hắn cảm giác mình dường như du lịch trong hải dương pháp tắc, không ngừng hấp thu mảnh vỡ pháp tắc trong Thánh Hỏa Di Thự. Đá khắc Phật tổ một khi sinh ra có thể tự chủ hấp thu pháp tắc từ trong không gian, ngưng tụ mảnh vỡ pháp tắc để cho tìm hiểu lĩnh ngộ hấp thu. Những mảnh vỡ pháp tắc này vô cùng quý báu, một khi hấp thu xong phải ngưng lại không ít thời gian. Cho nên cấp Lâm Minh tìm hiểu Thánh Hỏa Di Thự cũng khiến cho gia tộc Hào Hỏa trị máu rất nhiều. Lâm Minh cũng không phải kẻ vong ân phụ nghĩa. Nếu gia tộc Hòa Hỏa có thành ý với mình như thế, thì gia nhập gia tộc Hòa Hỏa cũng không có hại. Vậy thì không bằng biết thời biết thế, bái Liệt Hỏa Thạch làm sư phụ. 200 ngày tìm hiểu, Lâm Minh tìm hiểu hỏa hệ pháp tắc trong Thánh Hỏa Di Thư càng ngày càng sâu sắc. Sau 100 ngày bế quan suy nghĩ, Lâm Minh đột nhiên nhắm chặt hai mắt. Trong khoảnh khắc kia, hỏa hệ nguyên khí ở bên cạnh Lâm Minh đột nhiên sao động. Lâm Minh nhìn chăm chú vào từng sợi nguyên khí chậm rãi ngưng tụ thành một hình dạng tiên hạc, đầu ở trên vai Lâm Minh hót dài không thôi. Lâm Minh mí mắt vừa động, con hỏa tiên hạc lại biến thành một con trắng lửa dọc theo uốn lượn cánh tay Lâm Minh. Kế tiếp, ở trước người Lâm Minh, hỏa nguyên khí không ngừng ngưng tụ thành các loại hình thái, có hỏa nha, kim ô, hỏa ngô đồng, vân vân. Đây chính là ý cảnh tầng 4 hóa hình. Trong khoảnh khắc kia, Lâm Minh rốt cuộc chạm đến cánh cửa hỏa hệ, ý cảnh tầng thứ 4, đồng thời miễn cưỡng vượt qua. Còn lại chính là đem ý cảnh tầng 4 này lĩnh ngộ đến đại thành, tìm hiểu bản chất của nó, lại cùng dung hợp với ý cảnh tầng 3 của hắn, đạt đến hỏa hệ ý cảnh tầng 4. Ngưng tụ nguyên khí đã có linh tính, có sinh mệnh, cũng không phải là biến hóa bề ngoài. Ngày sau Lâm Minh thao túng nguyên khí lại càng thêm dễ dàng, uy lực cũng lớn hơn nữa. Cùng loại ý cảnh, trong lôi hệ ý cảnh cũng tồn tại hỏa hệ ý cảnh, hóa hình làm đệm. Ngày sau, Lâm Minh lĩnh ngộ lôi hệ ý cảnh hóa hình càng thêm dễ dàng. Lại suy nghĩ vài ngày, Lâm Minh lĩnh ngộ ý cảnh tầng thứ 4 càng thêm sâu sắc. Sau đó hắn thông qua ý niệm liên hệ với hỏa liệt thạch, ra khỏi thế giới của tận, trực tiếp nhằm về phía 18 tầng hỏa ngục. Pháp tắc lĩnh ngộ từ trong đá khắc vật tổ cần có hỏa ngục để nghiệm chứng và rèn luyện. Lâm Minh một hơi nhảy vào 5.000 dặm tầng thứ 7 hỏa ngục. Chiều sau này, ngọn lửa sinh ra đối với Lâm Minh mới tốt, vừa không tiêu hao năng lượng quá nhanh, khiến cho hắn chịu không nổi cũng không đủ áp lực. Lâm Minh tại ngay chỗ sau 5.000 dặm tầng thứ 7 tu luyện, chân nguyên hao hết sạch. Hắn lại đến tầng thứ 2, tầng thứ 3 nghỉ ngơi, sau đó lại lần nữa trở lại tầng thứ 7. Trừ tu luyện trong hỏa ngục, Lâm Minh cũng tiến vào tháp vật tổ, tìm cơ hội tiếp tục tìm hiểu đá khắc hỗn độn. Thông qua Thánh Hỏa Di Thư lần lượt đối chứng, Lâm Minh lĩnh ngộ đá khắc hỗn độn cũng càng sâu. Thời gian chậm rãi trôi qua, một năm thời gian cứ như vậy trôi qua. Thí luyện cổ phượng đã đến gần giai đoạn chót, mà hôm nay chính là ngày khảo hạch cuối cùng. Các đệ tử phường tập thường cổ toàn bộ phải thông qua khảo hạch cuối cùng. Phàm là người thông qua hỏa ngục tầng 3 đều được thưởng một kiện thánh khí thượng phẩm, còn có một giọt máu phượng linh. Ngoài ra, sau khi thông qua hỏa ngục tầng thứ 3 còn có tư cách tham gia huyễn thần trận thí luyện. Sau khi hoàn thành, tam bách nhân trảm cũng được thưởng tiếp. Tứ bách nhân trảm với ngũ bách nhân trảm lại được thưởng lớn hơn nữa. Mỗi một tầng bách nhân trạm lại được thưởng tăng lên một mạng lớn. Hả? Nhan Nguyệt Nhi ở trong huyễn thần trận giết chết 650 người. Đệ tử thân tú, đệ tử đứng đầu cầu hoàng cung. Tiêu Tiếu Bạch nghe được tin tức này vô cùng khiếp sợ, hắn chỉ hoàn thành ngũ bách nhân trảm, ý là giết 500 người, Nhan Nguyệt Nhi lại giết được 650 người. Trước đó Nhan Nguyệt Nhi chỉ giết 590 người mà thôi. Một năm nàng chẳng những không bị thất bại trước Lâm Minh mà tinh thần sa sút, ngược lại là tiến bộ nhiều như vậy. Tuy lần thí luyện của Phượng này Lâm Minh tỏa sáng vô cùng chói mắt, nhưng Nhan Nguyệt Nhi cũng tuyệt đối không thể bỏ qua. Hơn nữa huyết mạch của Phượng Hoàng Mỹ của nàng lại khiến cho rất nhiều gia tộc chú ý. Sự nữ huyết mạch của Phượng Hoàng Mỹ chưa kết hôn không biết lại hấp dẫn bao nhiêu trẻ tuổi tướng kiệt. Lâm sư đệ cũng đến đây. Lâm sư đệ xuất quan. Lúc này trên quảng trường có rất nhiều người tập hợp, nhìn thấy Lâm Minh xuất quan, ánh mắt các đệ tử đều nhìn lại thành tựu Nhan Nguyệt Nhi và Tiêu Thiếu Bạch vừa mới ở trong huyễn thần trận lấy được, cũng không ai chú ý, mọi người đều nhìn về phía Lâm Minh. Từ một năm trước sau khi Lâm Minh hoàn thành huyễn thần trận thiên nhân trảm, liền tiến vào bế quan trong thời gian dài, đây lần đầu tiên hắn lộ mắt trước công chúng. Nghe nói vài ngày trước Lâm Minh đều luôn ở 5-6 vạn dặm tầng thứ 7 tu luyện. Là tu luyện à, không phải vượt qua cửa, tu luyện ở trong đó vài ngày. Người xác định sao? Wow, Lâm sư đệ không phải có khả năng tấn công tầng 8 đó chứ? Tự nhiên là thật. Còn có Lâm sư đệ dường như đã lĩnh ngộ ý cảnh hóa hình, trình độ lĩnh ngộ pháp tắc này đã vượt lên trên Xích Chiến Vân rồi. Thật không biết thực lực Lâm Minh bây giờ tiến bộ đến bước nào rồi. Các đệ tử ở đây nhìn Lâm Minh nhao nhao nghị luận. Tiêu Thiếu Bạch cười khổ một tiếng, trong lòng thầm than. Tốc độ tiến bộ của Lâm Minh quá nhanh, sắp đến mức ngay cả bóng dáng mình cũng không nhìn thấy. Đúng lúc này, Hỏa Liệt Thạch, Hương Hồ Vương, Kim Kiếm Tôn Sử còn có hai gương mặt khác xuất hiện trước mặt mọi người. Hai người này một nam một nữ, khiến cho người ta có cảm giác kỳ lạ chính là trên mặt hai người bọn họ được bao phủ vảy tím, trên đầu có một đôi sừng hươu dài, thoạt nhìn không giống như là người Phượng tộc thượng cổ. Đây là Long tộc thượng cổ hay là Kỳ Lân tộc? Hỏa Tiền Bối, hắn chính là Lâm Minh sao? Nữ nhân trong hai tên dị tộc đảo mắt nhìn đệ tử ở đây một vòng, cuối cùng ánh mắt dừng lại trên người Lâm Minh. Chỉ cần nhìn từ bề ngoài, trừ có thể cảm giác được cơ sở của Lâm Minh vững chắc ra thì cũng không nhìn ra được nhiều lắm. Hắn chiến thắng Xích Chiến Vân cùng tuổi à? Không sai. Hỏa Liệt Trạch bút trâu có chút đắc ý nói. Ừ. Nữ nhân trầm ngâm một tiếng, không nói thêm gì. Nếu Hỏa Liệt Thạch đã nói, mặc dù cái chỗ khoa trương, nhưng mà cũng phần lớn là thật. Chỉ là cảm giác thanh niên tuấn tú trước mắt này, thiên chi kiêu tử kinh diễm, nàng có chút khó tin mà thôi. Lâm Minh còn có một Nhan Nguyệt Nhi, huyết mạch của Phượng Hoàng Mỹ. Lần thí luyện của Phượng này, tiền bối thu hoạch không nhỏ. Tên nam nhân còn lại cũng nói, bối phận hai người bọn họ thấp hơn so với Hỏa Liệt Thạch một chút, xem như là lần tốt nhất trong Phượng tộc thượng cổ ta mấy vạn năm qua. Trong hai đại chi nhánh Phượng tộc, Băng Phượng bộ tộc Trường Kỳ quy ẩn ở nơi cực bắc, Hỏa Phượng tộc ta một mình bảo vệ an toàn, không giống Kỳ Lân tộc các người, mấy đại chi nhánh phụ trợ lẫn nhau phát triển càng thêm dễ dàng. Phượng Hoàng xem như là một trong những thần thú thưa thớt nhất thần vực, mà Kỳ Lân trọng thì nhiều hơn một chút. Phượng tộc thượng cổ chỉ có hai chi nhánh Hỏa Phượng và Băng Phượng, mà Kỳ Lân tộc lại có bốn chi nhánh là Tử Điện Kỳ Lân, Hỏa Kỳ Lân, Thủy Kỳ Lân, Mặc Kỳ Lân, tổng bộ tộc nhân hơn 200 triệu. Hỏa Tiền Bối quá khiêm nhược, chỉ cần Hỏa Phượng bộ tộc các người đã có thể so với ba chi nhánh của Kỳ Lân tộc chúng ta rồi. Lần này xem ra Tiền Bối tính để Lâm Minh và Nhan Nguyệt Nhi cùng đi đến bốn bí cảnh thần thú tràn luyện sao? Đúng là có quyết định này. Hỏa Liệt Trạch gật đầu. Vốn lần này Hương Hồ Vương và Kim Kiếm Tôn Sử đến Hỏa Linh Tinh là để quan sát Nhan Nguyệt Nhi, đồng thời dẫn nàng đi bí cảnh thần thú lịch lãm, nhưng mà không thể tưởng tượng được lại cho ra một tên Lâm Minh còn ngạc nhiên vui mừng lớn hơn nữa. Ngay cả Hỏa Liệt Thạch cũng bị kinh động. Bí cảnh thần thú này là một thế giới độc lập với thần vực. Thần vực không chỉ riêng có 3.000 giới, mà ở trong 3.000 giới đó

hôm nay là bị từ chối, bị một tiểu nha đầu đùa giỡn. Nhan Nguyệt Nhi nổi nóng, nghe được Hoàng Chi Hồng nói như vậy là càng giận đến lông mày nhíu lại. Nếu như không phải là sắc lang này đến gần mình, làm cho nàng cảm nhận được nguy hiểm, nên muốn tìm người che chở, cần gì phải chịu cổ tức giận này. Nghe thấy thì như thế nào, không nghe thấy thì như thế nào, ta tại sao phải trả lời ngươi? Bản thân ngươi cho rằng mình rất tốt à? Ngươi đang câu ba đáp bốn ở đây, lão bà của ngươi biết không? Nhan Nguyệt Nhi nói xong, mặc kệ Hoàng Chí Hồng trực tiếp phi thân lên, đi theo phương hướng mà Lâm Minh đi, lưu lại Hoàng Chí Hồng hoàn toàn há hốc mồm. Hắn mới vừa rồi bị Nhan Nguyệt Nhi chửi mắng, có chút không kịp phản ứng, hoàn toàn không biết mình trêu chọc nàng như thế nào. Thế nhưng đột nhiên nổi đỏ. Cô! Hoàng Hồng Chí còn muốn nói điều gì, nhưng là Nhan Nguyệt Nhi đã bay đến chân trời, lập tức sắp biến mất. Điều này làm cho hắn vừa muốn nói gì, hoàn toàn không còn gì để nói. Hồng Chí Quỳnh, Nhan sư bụi chọn cái phương hướng này, hình như là đi theo Lâm sư đệ. Ở phía sau Hoàng Hồng Chí, một người nam tử mặc hồng y, cười hiếp mắt nói, hắn là hỏa nhân, Minh Tử Tôn của gia tộc họ Hỏa. Loại lời châm chọc này rõ ràng chính là cười nhạo Hoàng Chí Hồng. Hoàng Chí Hồng vốn là đang nổi nóng, bị cười nhạo như vậy, tương đương với sát muối lên trên vết thương của hắn. Hỏa nhân mình, đầu óc của ngươi bị đá lừa sao? Ngươi cho rằng Lâm Minh là người của gia tộc họ Hỏa các ngươi à? Hắn phát tài thì ngươi có chỗ tốt sao? Chớ ngu ngờ, hắn lấy đi tài nguyên vốn có thuộc về ngươi. Nếu không, ngươi có thể sẽ trở thành đệ nhất đệ tử của gia tộc họ Hỏa. Hoàng Hồng Chí khích bác lì giảng nổi. Hỏa nhân Minh ha ha cười một tiếng. Cho dù không có Lâm Minh, ta cũng không đến phiên đệ tử đệ nhất. Mấy ngàn năm nay, Hỏa gia xuất hiện khá nhiều thiên tài. Đến phiên ta, tự mình biết mình, ta vẫn phải có. Ngược lại là gia tộc họ Hỏa, nếu như có thể bởi vì người kia mà cường thịnh tài nguyên gia tộc, chỗ tốt ta đạt được mới lớn hơn nữa. Thí luyện thần thú lần này, lão tổ tông lại càng đặc biệt thông báo ta phải phối hợp cùng với Lâm sư đệ nhiều hơn, không giống như hoàng huynh người. Thật cho là mình được xưng là lưu viêm tiểu toàn phong gì gì đó sao? Nữ hại tử đó mà trước kia ngươi có được, có thể giống như Nhan Nguyệt Nhi sao? Nàng là huyết mạch của Phượng Hoàng Mỹ, trong số đệ tử tân tú từ 33 tuổi trở xuống có thượng cổ Phượng tộc ta, chỉ có Nhan Nguyệt Nhi có huyết mạch của Phượng Hoàng Mỹ, ngay cả Tiêu Bệnh sư huynh cũng không phải. Ngươi cho rằng nàng sẽ đi cùng với ngươi à? Chỉ bằng độ dày huyết mạch của ngươi, đừng làm ta buồn cười. Hỏa nhân Minh cười lớn, chọn một phương hướng tương đối gần Lâm Minh bay theo. Mà ở phía sau Hỏa nhân mình, sắc mặt Hoàng Hồng Chí muốn bao nhiêu khó coi thì có bấy nhiêu. Các đại dòng họ, phe phái của thượng cổ Phượng tộc vốn chính là quan hệ phức tạp, các loại binh tranh ám đấu, chuyện chê cười rất thường gặp. Hỏa nhân mình căn bản là không sợ đắc tội Hoàng Hồng Chí. Hắn kế thừa tính cách táo bạo của Hỏa Liệt Thạch. Huống chi hắn vô luận xuất thân thực lực thiên phú đều không kém Hoàng Hồng Chí. Lâm mình, Hỏa nhân mình, các người chờ đó. Hoàng Hồng Chí cắn răng một cái, nói với hai tộc nhân của gia tộc họ Hoàng phía sau. Chúng ta đi. Phương hướng bọn họ lựa chọn cũng cùng gần sát với phương hướng Lâm Minh lựa chọn. Mà lúc này, Lâm Minh cùng Nhan Nguyệt Nhi đã sớm phi độn ra xa hơn 10 dặm. Ở bên trong tấm bí cảnh, không biết này, phải thường xuyên cảnh giác bốn phía, cho dù là ai cũng không dám phi độn quá nhanh. Nếu không, một khi lấy tốc độ gấp mười mấy lần âm thanh đụng vào một cái khe không gian hay gì đó, vậy thì chết liền oan uổng. Dọc theo đường đi, Lâm Minh cùng với Nhan Nguyệt Nhi một câu cũng không nói. Lâm Minh đang nhận biết bốn phía, lục soát mỗi một tấc thổ địa. Mà Nhan Nguyệt Nhi trong lòng sinh khí, lười để ý đến Lâm Minh. Trước khi tiến vào bí cảnh thần thú, Lâm Minh đã điều tra tư liệu về nơi này, lại nghiên cứu kỹ càng bí cảnh thần thú. Đây là tài liệu quý giá mà các tiền bối của bốn thần thú thị tộc thăm dò bí cảnh thần thú vô số lần trong mấy năm nay đã lưu lại. Bí cảnh thần thú này là một chỗ thời không độc lập, thời không hoàn toàn không đồng dạng với 3.000 giới thần vực, thiên địa quy tắc cũng không giống, sinh mệnh nơi này tuần hoàn theo một quy tắc khác, bọn họ hành động quỷ bí. Trời xanh tính tàn nhẫn, thích giết chóc. Mặc dù bí cảnh thần thú thoạt nhìn không khí trầm lặng, thật ra thì trong đó ẩn nấp rất nhiều nguy hiểm. Lâm Minh cùng với Nhan Nguyệt Nhi bay trong chốc lát,